Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1110, tan thành mây khói. Góc truyện audio.com. Hồ, Tô Tử Mặc ngưng tụ pháp quyết. Tại hắn chung quanh thân thể, đột nhiên hiện ra ba đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Màu đỏ, tiên môn đạo hỏa. Màu vàng, Phật môn đạo hỏa. Màu đen, ma môn đạo hỏa. Tô Tử Mặc ý niệm một động. Ba đoàn hỏa diễm nhanh chóng đụng vào nhau, biến thành một đoàn ba màu hỏa diễm, hình thành xích diễm tâm kinh trong lực sát thương kinh khủng nhất pháp thuật. Tam muội đạo hỏa, lúc trước, cực hỏa tại phản hư cảnh thời điểm, bằng vào tam muội đạo hỏa, tung hoành cùng giai, gần như vô địch, mà tam muội đạo hỏa tại Tô Tử Mặc trong tay, hoàn toàn lột xác, uy lực càng lớn, hà. Xông lên hai vị pháp tướng đạo quân cảm nhận được cái này là đoàn ba màu hỏa diễm độ nóng. Thần sắc đại biến, nguyên bản, một cái phản hư đạo nhân pháp thuật. Hai người căn bản không có để ở trong mắt. Tại hai người nghĩ đến, một cái phản hư đạo nhân pháp thuật. Lấy nhục thể của bọn hắn khí huyết, đều có thể nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng cái này là đoàn ba màu hỏa diễm ngưng tụ ra. Hai người lại cảm nhận được một hồi hãi hùng khiếp vía. Cực độ nguy hiểm, cái này là đoàn hỏa diễm, tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Tam muội đạo hỏa hàng lâm về sau, hai người mặt bên trên đều hiện ra mỗi một tầng rậm rạp mồ hôi. Hai người không dám khinh thường, thu hồi lòng khinh thị, trước tiên tế ra phòng ngự pháp khí. Cùng lúc đó, tất cả từ bóp động pháp quyết, ngừng tụ ra một đạo pháp thuật bình chướng, ngăn cản trước người, đốt cho ta, chấm, Tô Tử Mặc toàn thân đằng đằng sát khí. Chỉ về phía trước, tam muội đạo hỏa bay thẳng đến hai vị pháp tướng đạo quân đụng tới. Mắt thấy hai vị pháp tướng đạo quân cũng tế ra rất nhiều pháp thuật, pháp khí để ngăn cản, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc. Thức hải rộng mở, lại một đạo hồng quang phá không mà đi. Trong thời gian ngắn, chui vào tam muội đạo hỏa bên trong. Đây là nguyên thần đạo hỏa. Nguyên bản, Tô Tử Mặc không có ý định phóng thích nguyên thần đạo hỏa. Diệt thần tiên uy lực tuy lớn, nhưng đối với nguyên thần tiêu hao cũng cực kỳ rõ ràng. Lại lần nữa phóng thích nguyên thần đạo hỏa về sau. Hắn nguyên thần sẽ trở nên hư cảnh yếu rất nhiều. Bất quá, mắt thấy hai vị pháp tướng đạo quân toàn bộ tinh thần đề phòng, còn bài chưa lật liên tiếp xuất ra, chỉ là tam muội đạo hỏa, chỉ sợ chưa hẳn có thể đem hai người chết cháy. Song phương dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới, vì vậy hắn mới hạ quyết tâm, không tiếc hết thảy cũng muốn đem hai vị này pháp tướng đạo quân giết chết tại chỗ. Mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần đạo hỏa, nhưng dung nhập tam muội đạo hỏa bên trong, liền tạo thành tứ muội đạo hỏa. Đây cũng là một loại lột xác, uy lực tăng vọt gấp đôi không sai. Ban đầu ở truyền đạo chi địa ở bên trong, Tô Tử Mặc đúng là bằng vào tứ muội đạo hỏa mới hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hầu như đem đế giận chết cháy. Tứ muội đạo hỏa hàng lâm, chiến trường phía trên, thậm chí xuất hiện một tia quỷ dị tĩnh lặng. Nguyên bản đứng ở đàng xa mắt mù lão già, cũng là thần sắc đại biến. Đột nhiên quay đầu, mặt bên trên nhìn nhau mà lỗ thủng, để mắt tới Tô Tử Mặc phương hướng. Loại lực lượng này không phải nói là nhân tộc pháp tướng đạo quân đã liền hắn, đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Làm sao có thể? Một cái nhân tộc tu chân giả, mà là còn là phản hư cảnh, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế pháp thuật? Tứ muội đạo hỏa hình thành thời điểm, hai vị pháp tướng đạo quân hoảng sợ biến sắc, đều muốn trốn tránh, dĩ nhiên không kịp. Ánh lửa đại thịnh, phóng lên trời, trong nháy mắt, liền đem hai người toàn bộ chỗ ngồi cuốn vào, hình thành hai cái thật lớn hình người hỏa cầu. Hai người pháp thuật, tại tứ muội đạo hỏa trước mặt, trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Không có kích động lên một chút rung động. A, hai người mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu kết thúc, tại quần tu nhìn chăm chú phía dưới. Hai vị pháp tướng đạo quân trong miệng mũi, đều tại hướng ra phía ngoài phún dũng lên hỏa diễm. Khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua là trong chớp mắt, hai người trên thân huyết nhục, cũng đã bị đốt thành cho bụi. Phải biết rằng, lúc trước đã liền đế giận thân thể, đều gánh không được tứ muội đạo hòa. Trước mắt hai người này mặc dù là pháp tướng đạo quân, nhưng thân thể huyết mạch, so với phản hư cảnh đế giận, chênh lệch nhiều lắm. Huống chi, 10 năm qua đi, Tô Tử Mặc tu vi tịnh tiến, tứ muội đạo hỏa uy lực cũng có làm cho tăng trưởng. Không phải nói là bọn hắn trên thân huyết nhục, đã liền bọn hắn tế ra đến đạo quân pháp khí, đều bị tứ muội đạo hỏa cháy sạch đỏ bừng. Bất quá 2-3 cái hô hấp, cũng đã bắt đầu hòa tan, hình thành cuồn cuộn màu đỏ thắm nước thép, từ giữa không trung nhỏ xuống, mà giữa không trung cũng chỉ còn lại có cái này là nóng hổi nước thép. Bất quá 3 cái hô hấp, hai vị pháp tướng đạo quân đã bị tứ muội đạo hỏa đốt cháy tan thành mây khói. Nguyên thần cũng không thể chạy trốn ra ngoài. Không phải nói là Long Hồ các tu sĩ, đã liền phiếu miểu phong mọi người, đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Một màn này, thực sự quá rung động. Cái này là đoàn hỏa diễm nếu là rơi vào phiếu miểu phong ngọn núi chính phía trên. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người, kể cả chỗ này ngọn núi chính, đều muốn hóa thành cho tàn. Mà chiến đấu, nhưng không đình chỉ, nguyên bản đối với niệm kỳ xuất thủ Vu Lễ, cũng khẽ nhíu mày, trong đôi mắt lướt qua một tia kiêng kỵ, giãn nhẹ một hơi, may mắn, hắn không có đối với người này ra tay trước. Đối mặt cái này là đoàn hỏa diễm, lấy năng lực của hắn, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cũng may, loại này pháp thuật đối với nguyên thần, pháp lực tiêu hao thật lớn. Người này phóng xuất ra một lần, tại trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào phóng thích lần thứ hai. Ngay tại Vu Lễ trong đầu hiện lên cái này là ý niệm trong đầu thời điểm, trong lòng báo động chợt chợt hiện. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, giống như bị cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại chằm chằm lên. Không tốt, trong chốc lát, Vu Lễ trái tim, dường như đều muốn nổ. Mà lúc này, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Tại Vu Lễ sau lưng, dần hiện ra một đạo mơ hồ thân ảnh màu đen. Dạ Linh híp hai mắt, thần sắc lạnh lùng, xuất thủ. Hướng phía Vu Lễ đầu lâu hung hăng cầm xuống dưới. Không ai có thể bị bắt được Dạ Linh dấu vết hoạt động. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã tại Vu Lễ sau lưng. Lúc này, coi như là Vu Lễ đều muốn trốn tránh, cũng đã không kịp. Đột nhiên, Vu Lễ bên hông, một quả ngọc bội vỡ vụn, phóng xuất ra một đoàn màu xanh lá cây màn hào quang, đem thân hình của hắn bao phủ đi vào. Hộ thân pháp khí, Vu Lễ gặp được chí mạng tập kích. Cái này là hộ thân pháp khí liền tự động kích hoạt. Dạ Linh bàn tay, trực tiếp rơi vào cái này là màn hào quang phía trên. Tạch tạch tạch, màn hào quang phía trên, hiện ra một đạo vết rách. Dạ Linh đầu ngón tay, bắn ra từng đám cây sắc bén móng vuốt. Chẳng qua là giữ lẫn nhau một lát, liền đem màn hào quang bên trên đâm ra 5 cái lỗ ngón tay. A, thấy như vậy một màn, Vu Lễ hét lên một tiếng, trở tay lấy ra một cây bạch cốt pháp trượng, thân hình hung bạo rút lui. Dạ Linh căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu, ánh mắt lạnh như băng, thừa dịp thế mà bên trên theo sát phía sau. Hổ thân pháp khí đã vỡ vụn. Chỉ cần lại đến một cái, có thể đem cái này Vu tộc triệt để chấn giết, sát chú. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, tại Dạ Linh trước người, đột nhiên hiện ra một cái màu xanh lá cây chữ to. Sát, nghìn cân treo sợi tóc, mắt mù lão giả xuất thủ, thẳng đến hắn ra tay. Quần Tu mới cảm nhận được, đây là một vị pháp tướng cảnh cường giả. Vu tộc pháp tướng cảnh cường giả, chiến lực có thể so sánh vai nhân tộc hợp thể đại năng. Cái này, sát, chữ, dường như ẩn chứa cực kỳ quỷ dị lực lượng đáng sợ. Hướng phía Dạ Linh đụng tới. Dạ Linh ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt dừng lại. Thân hình di động, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Cách Trương.